sách hiếmnói.net chân thành cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đúng Việc, ấn hành vào quý 4 năm 2015 của tác giả Giảng Tư Trung, nhà xuất bản Tri Thức. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 4 phần và được chúng tôi chia thành 12 phần nhỏ. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Quyển sách Đúng Việc. Tác giả Giảng Tư Trung. Đơn vị thực hiện sách nói, sách hiếm nói.net. Người đọc Kim Ngân. Trước khi đi vào quyển sách, mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Đôi lời chia sẻ từ tác giả. Phần 1. Làm người. 1. Thế nào là con người? Làm người là làm gì? 2. Để làm được người cần có những năng lực nào? 3. Làm thế nào để có được năng lực làm người? 4. Ta là sản phẩm của chính mình. 5. Thay lời kết về câu chuyện làm người. Phần 2. Làm dân. Tại sao phải bàn về làm dân? Làm chủ công ty và làm chủ quốc gia. Vua chủ, dân chủ và nhóm chủ. Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mặc định, hiến định và luật định. Pháp quyền, pháp trị và nhân trị. Nô dân, thần dân và công dân. Dân trí, dân quyền và dân sinh. Làm sao để có được năng lực làm dân? Phần 3. Làm việc. Làm việc cũng là làm người. Quản trị hay cai trị, đầy tớ hay phụ mẫu, doanh nhân, trọc phú hay con buôn, trí thức hay trí nô, sử gia hay sử nô, nhà báo hay bồi bút, nhà văn hay văn nô, ca sĩ hay thợ hát, diễn viên hay thợ diễn, và một số nghề khác. Phần 4. Làm giáo dục. Triết lý và định chế. 1. Nhà trường. 2. Nhà giáo. 3. Nhà mẹ, gia đình. 4. Người học. 5. Nhà nước. Thay lời kết. Những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và của xã hội là bắt nguồn sâu xa từ việc có quá nhiều thứ chưa được trả lại chân giá trị của nó và có quá nhiều người chưa hiểu đúng và làm tốt những công việc của mình. Vậy đâu là chân giá trị của mọi vấn đề? Đâu là những công việc quan trọng nhất mà nếu được hiểu đúng và làm tốt thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và xã hội cũng sẽ được vận hành một cách văn minh. Đúng việc. Một góc nhìn về câu chuyện khai minh. Dành tặng những ai đã, đang và sẽ dấn thân trên hành trình trở thành con người tự do. Đôi lời chia sẻ từ tác giả. Nhiều năm trước, tôi có dịp lang thang trên quảng trường Trafalgar ở thủ đô London của nước Anh. Đây là quảng trường được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Hải quân Anh trong trận chiến Trafalgar lừng danh do Đô đốc Nelson chỉ huy. Nằm ngay vị trí trung tâm của quảng trường là một chiếc cột cao 52 mét mà ở trên đỉnh cột là bức tượng vị đô đốc tài ba đứng sừng sững giữa trời. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải là bức tượng sừng sững đó, mà là một dòng chữ ở tấm điêu khắc gần chân cột. England expects that every man will do his duty. Tạm dịch, nước Anh mong muốn mỗi người sẽ làm tròn công việc, bổn phận của mình. Đó chính là lời hiệu triệu nổi tiếng mà Đô đốc Nelson đã gửi cho hạm đội của mình trước trận Trafalgar. Nhưng tôi nghĩ chọn khắc dòng chữ này ở một trong những vị trí được xem như trái tim của nước Anh. Người Anh không chỉ đơn thuần muốn kỷ niệm một trận chiến, mà có lẽ muốn gửi gắm vào đó nhiều thông điệp hơn thế. Mỗi công dân Anh và cả những người không phải là người Anh, khi đứng trước những dòng chữ này, hẳn sẽ ít nhiều suy tư về những công việc hay bổn phận của mình. Chúng là những gì và mình đã làm chưa? Nếu đã làm thì đã làm đúng và làm tốt những công việc ấy hay chưa? Công việc của mình, mấy chữ trên tấm phù điêu về trận chiến Trafalgar năm ấy cũng đã ít nhiều bắt đầu gợi lên và gieo vào trong tôi những suy tư về mình, về thời cuộc và đặc biệt là về những trận chiến diễn ra ở ngay xứ sở của mình. Những suy tư đó đã thực sự thôi thúc tôi muốn viết một điều gì đó về công việc, về làm đúng và làm tốt công việc, về những trận chiến liên quan đến bản chất và chân giá trị của mọi vấn đề. Đó không phải là những trận chiến hữu hình giữa người với người, giữa gươm với súng như trong quá khứ, mà là những trận chiến giữa cái đúng và cái sai, giữa khai minh và vô minh, giữa cõi phàm và cõi thiên, giữa cái cao đẹp và cái thấp hèn của con người. Những cuộc chiến vô hình ấy cũng khốc liệt và có sức tàn phá khủng khiếp không kém bất kỳ cuộc chiến hữu hình nào. Các thang giá trị trong xã hội bị đảo lộn, con người bị cuốn vào những dòng xoáy hỗn mang, nghi ngờ chính những điều đã từng được coi là chân thiện mỹ. Công việc nào, lĩnh vực nào, ngành nghề nào, vấn đề nào cũng có những điều được xem là vấn nạn chưa có lời giải. Bất kỳ ai chứng kiến và cảm nhận những điều đó hẳn cũng sẽ đau đớn một câu hỏi nhân sinh như tôi. Căn nguyên của những gì đang diễn ra trong xã hội này, căn nguyên của những vấn đề mà con người ngày nay đang gặp phải là gì và do đâu? Có rất nhiều lý do, mỗi người sẽ chọn một cách lý giải, một cách giải mã riêng, tùy theo góc nhìn của mình. Và đúng việc, sai việc, cũng như chuyện định nghĩa lại mọi thứ và trả lại chân giá trị cho mọi vấn đề là góc nhìn và cách tiếp cận mà tôi chọn cho mình trong cuốn sách này. Tôi cho rằng những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và của xã hội là bắt nguồn sâu xa từ việc có quá nhiều thứ chưa được trả lại chân giá trị vốn có của nó và có quá nhiều người chưa hiểu đúng và làm tốt những công việc của mình. Vậy đâu là chân giá trị của mọi vấn đề? Đâu là những công việc quan trọng nhất? Và nếu những công việc đó được hiểu đúng và làm tốt, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và xã hội cũng sẽ được vận hành một cách văn minh. Những công việc quan trọng nhất mà ai cũng phải làm trong đời chính là làm người, làm dân và làm việc. Khi mà những công việc này không được coi trọng và có quá nhiều người không làm đúng việc của mình, tức là làm sai việc, thì những gì mà chúng ta đang chứng kiến, như dân gian vẫn thường nói vui là người không phải người, dân không phải dân, lãnh đạo không phải lãnh đạo, thầy không phải thầy, nghệ sĩ không phải nghệ sĩ, trí thức không phải trí thức, doanh nhân không phải doanh nhân, hay đại học không phải đại học, hiệp hội không phải hiệp hội, vân vân, âu cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên mấy. Bởi lẽ, lựa chọn đúng việc hay sai việc của mỗi người trong từng công việc ấy sẽ làm nên chính họ, cũng như làm nên xã hội mà họ sinh sống. Bởi lẽ, con người thì khác với muôn thú và cỏ cây. Con người tự do thì khác với con người nô lệ hay con người công cụ. Công dân thì khác với thần dân hay nô dân. Ca sĩ thì khác với thợ hát. Nghệ sĩ thì khác với chiến sĩ. Trí thức thì khác với trí nô. Nhà báo thì khác với bồi bút. Sử gia thì khác với sử nô. Nhà quản trị thì khác với kẻ cai trị. Doanh nhân thì khác với trọc phú hay con buôn. Nhưng làm sao lựa chọn nếu không hề biết đến sự tồn tại của những lựa chọn, không rõ đâu là sự khác biệt giữa chúng và đâu là mình giữa các lựa chọn đó? Làm sao có thể làm đúng việc khi chưa biết đâu là cái đúng? Làm sao làm ra chính mình? Làm sao hãy là chính mình khi chưa biết đâu là mình? Đó chính là những trăn trở đã dẫn đến những nội dung bàn trong cuốn sách này. Tuy vậy, cần làm rõ rằng mục đích của cuốn sách này là để gợi mở và tranh luận, chứ không phải để kết luận và thực hiện, để đặt vấn đề chứ không phải giải quyết vấn đề, để đặt ra các câu hỏi nhằm tìm kiếm câu trả lời chứ không phải là để khẳng định một chân lý. Bởi lẽ không ai được phép độc quyền chân lý, vì với một đề tài quá rộng và quá lớn như vậy, làm sao có câu trả lời nào có thể gói gọn được tất cả, cũng như làm sao có một định nghĩa về cái đúng vừa vặn với tất cả mọi người, mọi thời và mọi nơi. Nhưng ít nhất bằng việc đặt ra những câu hỏi nhân sinh và liên tục tra vấn mình về nó, ấy là lúc chúng ta có thể tiến gần hơn đến với câu trả lời, đến với việc tìm ra điều gì là đúng cho riêng mình, cho xứ sở của mình và cho thế gian này. Vì đây chính là hành trình đi tìm chân lý, đi tìm chân giá trị và cũng là hành trình của muôn đời. Có người bạn hỏi tôi, có bao nhiêu là việc cần phải làm, vì sao lại ngồi lọ mọ viết cuốn sách này? Tôi trả lời rằng, tôi muốn viết cuốn sách này trước hết và chủ yếu là vì tôi thích chia sẻ, bàn luận và học hỏi về chuyện đúng việc, về bản chất và chân giá trị của những vấn đề căn cốt của cá nhân, gia đình, tổ chức và xã hội. Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng thay đổi đến từ tôi của mỗi người là con đường tốt nhất dẫn đến sự đổi thay chung của cả xã hội. đúng như tuyên ngôn bất hủ của bậc hiền triết Mahatma Gandhi. You must be the change you wish to see in the world. Tạm dịch, chính bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong cuộc đời. Nghĩa là khi mỗi người trong chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình trước, tự làm đúng và làm tốt công việc của mình, thì xã hội sẽ thay đổi theo, chứ không trông chờ vào ai cả. Với quan điểm này, chúng ta có thể thấy rằng hành trình tự lực khai hóa, theo cách nói của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh, của mỗi người chính là con đường tốt nhất để mình tốt hơn, đồng thời cũng góp phần đổi thay xã hội mà mình đang sống. Do vậy, cũng có thể xem đúng việc như là một người bạn đồng hành của tôi trên hành trình tự lực khai hóa của mình. Ngoài ra, như rất nhiều thành viên khác của cộng đồng, tôi cảm thấy mình còn có trách nhiệm công dân trong việc cất lên một tiếng nói, góp vào một giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn hành trình tìm kiếm những cái đúng, tìm kiếm một hệ điều hành ưu việt hơn, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho xứ sở của mình. Với riêng tôi, ngoài sở thích cá nhân hay sự thôi thúc bởi trách nhiệm công dân, đó còn là trách nhiệm làm nghề của một người làm giáo dục nữa. Cuốn sách này đã được viết với tâm thế ấy và với ý niệm rằng công việc quan trọng nhất và có thể nói là công việc nghề nghiệp duy nhất của mỗi người trên cõi đời này, không gì khác chính là nghề làm người. Như nhà tư tưởng vĩ đại thời khai minh Jean-Jacques Rousseau từng khẳng định, có thể tiếp tục chi tiết hóa nghề làm người này bằng nhiều mảng việc nữa, mà trong đó làm dân và làm việc là hai phần việc quan trọng bậc nhất. Đó cũng là lý do vì sao mà ba chương chính của cuốn sách này sẽ xoay quanh những câu chuyện đúng việc về làm người, làm dân và làm việc. Tôi cũng dành riêng một chương thứ tư để bàn về việc làm giáo dục, không chỉ bởi đó là công việc hay mối quan tâm của riêng tôi, mà còn bởi vì tính ảnh hưởng sâu sắc của giáo dục đến con người. Con người sẽ làm người, làm dân hay làm việc ra sao đều là hệ quả của nền giáo dục mà con người ấy được thụ hưởng hay bị nhào nặng. Phần cuối cùng chính là lời kết cho những gì mà tôi đã chia sẻ. Trong quá trình tích lũy nhận thức và phát triển ý tưởng của riêng mình về những vấn đề trên, tôi có chịu sự ảnh hưởng và học hỏi từ nhiều nhà tư tưởng, nhà nghiên cứu, học giả của thế giới cũng như của Việt Nam mà độc giả có thể bắt gặp xuyên suốt cuốn sách này. Nếu một ý tưởng, luận điểm, câu chữ nào đó của cuốn sách có sự tương đồng với ý tưởng, luận điểm, câu chữ của một ai khác mà tên nhân vật đó không được dẫn như ở những phần khác, mong quý vị hãy hiểu rằng đó là một sơ suất không cố ý, một sự trùng hợp tình cờ hoặc một sự nhập tâm một cách vô thức của tôi và thứ lỗi cho sơ suất đó. Tôi cũng rất mong nhận được những sẻ chia, những góp ý, những ý kiến bàn luận của quý vị để câu chuyện đúng việc có thể được hoàn thiện hơn và được tiếp nối ngoài khuôn khổ của cuốn sách. Cũng nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Tri Thức đã xuất bản cuốn sách. Cảm ơn những bậc thức giả mà tôi rất kính trọng đã chia sẻ, ủng hộ và góp ý với tôi để hoàn thiện cuốn sách này. Trong đó, đặc biệt là cảm ơn những chia sẻ kiến thức hết sức quý báu của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và những góp ý vô cùng quý giá của giáo sư Nguyễn Văn Trọng cho bản thảo. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn Nguyễn Thúy Uyên Phương, một người cộng sự lâu năm mà tôi vô cùng quý mến, đã giúp tôi lược ghi và biên tập một số phần của cuốn sách này. Có thể nói, trong những ngày tháng bộn bề công việc, nếu không có sự hỗ trợ của bạn, thì tập sách này khó mà có thể ra đời như tôi mong muốn. Tôi cũng cảm ơn những người đồng nghiệp đã cùng tôi san sẻ công việc của cơ quan, để tôi có đôi chút tĩnh lặng cho chuyện viết lách. Và đặc biệt, xin cảm ơn quý vị đã đón nhận những chia sẻ của tôi. Quá trình viết cuốn sách này đã cho tôi cơ hội nhìn lại chính tôi và thế giới quanh tôi. Và tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ tìm thấy đâu đó trong những câu chuyện chung mang tên đúng việc này, một câu chuyện riêng của chính mình. Chúng ta vừa nghe xong những chia sẻ từ tác giả. Phần 1 làm người sẽ được sách hiếm nói.net gửi đến các bạn trong phần sau.